thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 35 chương 331 dò xét đây chính là sát hại chi huyết sao. Thiên đạo trong không gian, Lâm Mấu một thân một mình đứng ở chính giữa. Trong tay hắn đang có một giọt máu đang không ngừng giấy rùa, thật giống như muốn chạy trốn thoát ra khỏi hắn khống chế. Nhưng là mặc cho giọt máu này, vô luận như thế nào giấy rùa, lại như cũ không trốn thoát Lâm Mấu lòng bàn tay. Mặc dù sát hại thần uy đủ sức để ô nhiễm một cái trung thế giới thiên đạo, nhưng là cũng chỉ có thể đưa đến ô nhiễm tác dụng thôi, căn bản không hề một chút thực tế chiến lực. Cho nên căn tựu không khả năng chạy thoát ra Lâm Mấu như vậy một cái chuẩn thánh đại có thể khống chế. Ai, Lâm Mấu trong mắt để lộ ra một tia có thể đào kép vẻ. Đừng xem đã biết trên tay nhưng mà một điểm nhỏ tiểu tiên huyết mà thôi, nhưng là một giọt này nho nhỏ tiên huyết nhưng là đại biểu một cả thế giới sinh linh oán khí. Sẽ để cho nó trần quy trần, thổ quy thổ đi. Lâm Mấu bàn tay dùng sức bóp một cái, giọt máu này liền hoàn toàn tiêu tan ở trên trời đất chính giữa. Yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Đồng thời, Lâm Mấu ở trong lòng âm thầm nói. Đảm nhiệm qua nhiều như vậy thế giới thiên đạo sau, Lâm Mấu nội tâm chính giữa đã sinh ra một ít trách nhiệm. Mỗi một thế giới sinh linh đều có chính hắn hoạt pháp, không phải là bất cứ người nào có thể đi can dự. Lần này núp ở phía sau màn người kia lại là ô nhiễm một thế giới thiên đạo, lại không tiếc chu diệt suốt một thế giới sinh linh. Đây hoàn toàn chính là đối với cái thế giới kia sinh linh không công bình. Mặc dù đối với Vu Mỗ nhiều chút cường giả mà nói, công bình một cái từ ngữ ở trong mắt bọn hắn chính là một ít chó má mà thôi. Nhưng là đối với Lâm Mấu như vậy đảm nhiệm qua thiên đạo người mà nói, công bình đã cảm thấy là một cách không thể ô nhiễm từ ngữ. Cho nên Lâm Mấu sẽ đem hết toàn lực đem phía sau màn người kia bắt được để cho hắn bỏ ra phải có giá. Nghĩ đến đây, Lâm Mấu lập tức vận dụng hắn ở cái thế giới này quyền hạn tới giám sát đến cái thế giới này. Từ ban đầu kia một trận đại chiến chính giữa sống sót vài người, chỉ cần những người này chính giữa có gì động lời nói, như vậy Lâm Mấu sẽ trước tiên phát hiện. Vi sư gần đây có một số việc muốn xử lý, cho nên những ngày qua cũng sẽ không tới giám đốc ngươi tu luyện. Cho nên những ngày qua, chính ngươi muốn tự giác. Lâm Mấu làm ra quyết định. Cho nên nhưng là hắn cơ thượng cũng sẽ ở thiên đạo không gian chính giữa trải qua, dùng để giám sát cái này sự kiện kia một ít đại năng có hay không gì động. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cho nên Lâm Mấu cũng không đoái hoài phân quyết tâm tới lui dạy dỗ đồ để mình tu luyện. Hơn nữa tin tưởng hắn sắp tới một năm này dạy dỗ, Lý Lạc Tinh tối cơ phương pháp tu luyện đều đã trưởng khống, sau này phải nhờ vào chính hắn tự giác. Hơn nữa lấy hắn thiên phú, tự mình ở không ở bên cạnh hắn cũng không có quá nhiều khác nhau. A Nguyên đang ở Lâm Mấu biệt thự chính giữa, tiếp tục tu luyện. Lý Lạc Tinh trong tai đột nhiên xuất hiện sư phụ hắn thanh âm, nhất thời bị dọa cho giật mình. Bất quá nhất thời kịp phản ứng, đây là Lâm Mấu đối với hắn an bài. Vậy phải bao lâu à? Mặc dù có chút không xác định chính mình sư phụ có thể nghe được hay không mình nói, nhưng là hắn vẫn hỏi một câu. Nhỏ thì mấy tháng, lâu thì mấy năm đi. Mặc dù Lý Lạc Tinh còn không có luyện đến cách không truyền âm cấp bậc, nhưng là Lâm Mấu dù sao cũng là cái thế giới này thiên đạo, cho nên hắn vẫn nghe được đồ đệ mình lời nói. Không khỏi đáp. Chính hắn cũng không xác định núp ở phía sau màn người kia rốt cuộc muốn bao lâu mới sẽ lộ ra chân tướng. Nếu là hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí đi xuống lời nói, vậy mình cũng không có cách nào. Chỉ có thể núp ở ngày này đến không gian một người trong đó một cách đi dò xét. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 35 chương 332 lựa chọn Lý Lạc Tinh. Tiểu tử ngươi có còn muốn hay không tốt nghiệp a? Gần đây có phải hay không trường bản lĩnh? Như thế này mà nhiều ngày cũng không tới trường học Lạc Thành đại học phòng làm việc chính giữa. Lớn như vậy phòng làm việc này chính giữa chỉ có Lý Lạc Tinh cùng một vị khác lão nhân. Nhìn có một ít thê lương ý. Lão nhân xúc đến một đống ngắn mà cứng rắn râu cá trê. Một đôi tông màu nâu ánh mắt lóm sâu ở trong hốc mắt. Dài một con rối tung tóc nâu trắng. Hơn nữa xem ra đã rất lâu không có sửa qua dung nhan. Bất quá ánh mắt kia quả thật có một ít không giận tự uy, để cho người có một ít không dám nhìn thẳng đối với hắn ánh mắt. Những ngày qua cho ngươi đến chỗ của ta, ngươi cũng không tới. Nếu không phải hôm nay ta dùng sức thúc giục ngươi, phỏng chừng ngươi còn sẽ không đến đây đi. Ta xem tiểu tử ngươi gần đây mật thật là mập đứng lên, thậm chí ngay cả ta lời nói cũng dám không nghe. Lão nhân ngay trong ánh mắt có một ít lửa giận, cũng kẹp theo một ít hận thiết bất thành cương thần sắc, lạnh như băng nhìn Lý Lạc Tinh. Ngươi đến cùng có còn muốn hay không tốt nghiệp? Thấy Lý Lạc Thành nhưng mà cúi đầu, không có nhìn chính mình, hơn nữa một câu nói đều không nói. Lão nhân một lần nữa tức giận lên tới, người học sinh này là mình hài lòng nhất một vị học sinh. Nếu như dựa theo chính mình yêu cầu đến, hoàn toàn có thể nở mày nở mặt từ đã biết trong mắt được bằng tốt nghiệp, đi lên Mỹ tiền đồ tốt. Nhưng là đến như vậy lúc mấu chốt, hắn thậm chí ngay cả trường học cũng không tới, liền ngay cả mình lời nói cũng không nghe. Liền đến thời gian phải đóng tài liệu thực tế, hắn cũng không đóng. Xem ra tiểu tử này thật sự là phản thiên. Lý giáo sư, ngài cũng biết chúng ta cái này chuyên nghiệp bây giờ là cái dạng gì khởi sắc đi. Coi như bắt được bằng tốt nghiệp thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể đi trong xã hội kiếm miếng cơm ăn? Phỏng chừng người khác công ty nhìn thấy ta là cái này chuyên nghiệp, ngay cả mặt mũi lái thử phi cơ sẽ cũng không cho ta, trực tiếp gọi ta đi. Ngài nói ta lấy cái này bằng tốt nghiệp thì có ít lời gì? Có lẽ đối với một ít còn không có tìm kỹ chân người đi đường mà nói, tờ này bằng tốt nghiệp vẫn là hết sức hữu dụng. Nhưng là đối với ta mà nói, trước tờ này bằng tốt nghiệp đã không có gì chỗ dùng. Lý Lạc Tinh nhìn Lý giáo sư cuối cùng vẫn nói ra nội tâm của hắn chính giữa chân chính ý tưởng. Dù sao hắn bây giờ cùng người bình thường tiếp xúc đã không phải là giống vậy một thế giới. Coi như bắt được tờ này phổ thông bằng tốt nghiệp đại học, thì có ít lời gì đây? Chẳng lẽ hắn còn muốn đi hướng người bình thường như thế đi 9 giờ đi 5 giờ về làm việc sao? Mà lại nói không chừng ngày nào chính mình liền gặp bất trắc đi. Dù sao lúc trước đến xem cái thế giới này thật giống như có một ít cường đại người vẫn đang ngó chừng hắn. Ngươi dạy thụ hoàn toàn không nghĩ tới một cái nguyên biểu hiện đều hết sức làm cho mình hài lòng học sinh, đến khối này tốt nghiệp lúc mấu chốt lại đối với mình nói ra lời như vậy. Lý giáo sư, ta tôn trọng ngài, bất quá ta đã lựa chọn một con đường, xin ngài cũng tôn trọng ta lựa chọn. Lý Lạc Tinh có một ít sợ hãi nhìn Lý giáo sư, dù sao 4 năm qua, Lý giáo sư đối với chính mình vẫn đủ tốt. Hơn nữa một số thời khắc cũng đang vì mình lo nghĩ. Bất quá nhìn đã biết một lần lựa chọn thật bắt hắn cho phát cáu. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao sớm muộn cũng phải lựa chọn. Còn không bằng sớm một chút tự nói với mình đạo sư. Ngươi, Lý giáo sư yên lặng nhìn Lý Lạc Tinh, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng nói. Ngươi đã lựa chọn chính mình con đường, ta đây cũng sẽ không khuyên ngươi cái gì. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Ngươi đã là người trưởng thành, cũng hẳn nắm giữ tự lựa chọn. Nhưng là, xin ngươi cần phải hiểu rõ một chút, mỗi người cũng phải là tự lựa chọn chịu trách nhiệm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 35 chương 333 rời đi. Ta minh bạch. Giáo sư, ta như là đã lựa chọn, ta đây tự nhiên sẽ ta tự lựa chọn con đường chịu trách nhiệm. Được rồi, ngươi đi đi. Nhìn thấy Lý Lạc Tinh vẫn như cũ kiên định như vậy biểu tình, Lý giáo sư cuối cùng vẫn phất tay một cái. Có lẽ người học sinh này trong tương lai sẽ bước lên một cách hoàn toàn không đồng đạo đường. Nhưng là hết thảy các thứ này đối với hắn mà nói đã không có gì quan hệ. Coi như hắn nói, mỗi một người cũng phải là tự lựa chọn phụ trách. Hắn như vậy một cách làm đạo sư, cũng chỉ có thể tại hắn lựa chọn trên đường làm ra một chút đề nghị thôi. Cũng không có tư cách đi can dự khác người chọn. Hơn nữa xem ra người khác bây giờ đã lựa chọn hoàn thành. Lý giáo sư, bảo trọng. Lý Lạc Tinh trước khi rời đi hay là đối với Lý giáo sư cung cung kính kính quốc một cung, để báo đáp hắn 4 năm qua đối với chính mình chiếu cố chi mời. Đi đi. Lý giáo sư có một ít vẻ cô đơn phất tay một cái. Gần đây phải cố gắng tu luyện, Bây giờ không biết sư phụ lão nhân ra lúc nào có thể đến. Còn không biết sau này sẽ cho ra cái gì đó dạng sự tình. Chỉ có tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể giữ được mạng nhỏ mình. Lý Lạc Tinh đi ở quen thuộc sân trường chính giữa, ở trong lòng âm thầm nói. Không biết tại sao nội tâm của hắn chính giữa trung quy có một chút cảm giác. Trong tương lai thiên địa chính giữa tuyệt đối sẽ có một nhiều chút đại sự tình gì muốn phát sinh. Có lẽ đến lúc đó toàn bộ thiên địa cũng sẽ đại loạn. Vào lúc đó muốn giữ được mạng nhỏ mình cũng chỉ có thể nhìn thực lực của chính mình. Cho nên hắn bây giờ đã bất chấp cái gì luận văn tốt nghiệp, hắn bây giờ chỉ muốn cố gắng tăng lên thực lực của chính mình. Bằng không, nhất thiên ngắn ngủi luận văn tốt nghiệp cũng không làm khó được hắn. Tùy tiện rút ra một chút thời gian viết cũng liền đi. Nhưng là hắn cảm giác hiện tại ở bất kỳ một cách nào thời gian đều là quý báu. Căn không muốn lãng phí ở nơi này thế tục chính giữa sự tình. Không biết sư phụ muốn lúc nào mới có thể giải quyết chuyện hắn. Lý Lạc Tinh nhớ tới Lâm Mẫu sau khi rời khỏi cho mình kia một phen. Ngắn thì mấy tháng, lâu thì mấy năm. Liền sư phụ cường đại như vậy tồn tại đều phải tốn phí thời gian dài như vậy mới có thể giải quyết sự tình. Đến cùng là dạng gì khó giải quyết sự tình đây, nhưng là hắn cũng minh bạch loại chuyện đó cũng không phải mình bây giờ có thể tiếp xúc. Dù sao mình bây giờ nhiều nhất cũng chẳng qua là một cái thức ăn gà mà thôi. Còn không có bản lĩnh nhúng tay những đại năng đó sự tình. Cho nên hắn cũng chỉ có thể thật tốt tu luyện để cầu sớm ngày đạt tới sư phụ cái cảnh giới kia. Chỉ có chiếm được như vậy mới có thể tiếp xúc chân chính bí mật. Từ hôm nay trở đi cố gắng tu luyện đi trên đường, hắn ở trong lòng âm thầm đối với mình người kế tiếp quyết định. Sư phụ yên tâm đi, nhất định bất hồi cho ngươi thất vọng. Ai thiên địa này lập tức phải phát sinh đại biến. Tổ sư gia bọn họ cũng sẽ thuộc về đến trong cuộc sống chính giữa. Lập tức thiên địa linh khí lại sẽ khôi phục lại thời cổ cường thịnh nhất thời điểm. Đến lúc đó nhân gian tu luyện giả cũng không cần lại vì một điểm nhỏ tiểu linh khí tới tranh đoạt nguyên lấy tư chất, ngươi hoàn toàn có thể bị tông môn thu nhập đệ tử. Từ đó bước lên một cách cùng người bình thường hoàn toàn không đồng đạo đường. Nhưng là tại sao đến như vậy lúc mấu chốt ngươi liền buông tha đây? Lý Lạc Tinh sau khi rời đi. Một mình ở phòng làm việc Lý giáo sư chính giữa ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Thiên địa lập tức phải phát sinh đại biến, đến lúc đó liền không là người bình thường có thể trưởng khống thế giới. Đến lúc đó thiên địa chính giữa cũng chỉ là có tu luyện giả nói coi là. Nguyên Lý Lạc Tinh tư chất hoàn toàn có thể bị chính mình tông môn người coi trọng, từ đó bước lên một cái con đường tu luyện. Đến lúc đó rồi hãy nói. Lý giáo sư nỉ non lẩm bẩm. Lý Lạc Tinh ưu tú như vậy tư chất đệ tử, hắn không nghĩ buông tha. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 35 chương 334 ti hồ gặp khó giải quyết sự tình. Ôi chao, lại nói ngươi gần đây tại sao không đi câu hồn đến Lâm Mẫu biệt thự chính giữa. Lý Lạc Tinh vừa liếc mắt liền thấy Nhàn Nhã ngồi đang uống trà Hứa An. Ha ha, ký thác ngươi phúc, ta bây giờ còn câu cái sắm hồn. Hứa An bạch liếc mắt Lý Lạc Tinh, nếu không phải tiểu tử này chính mình lại làm sao có thể sẽ bị Diêm Quân gặp. Như là đã bị Diêm Quân gặp kia phỏng chừng hắn cái này âm ti sứ giả đã làm được đầu. Cho nên hắn bây giờ mới có thể có thời gian như vậy nhàn nhã. Coi là chính ta đi bên ngoài tìm những rượu kia luyện tay một chút đi. Lý Lạc Tinh thấy Hứa An bây giờ cũng không muốn lý chính mình. Cũng lười cùng hắn nói tiếp. Đi qua sắp tới một năm tu luyện, Lý Lạc Tinh thực lực bây giờ đã đạt đến xuất khiếu cảnh giới. Mặc dù đối với Vu Mỗ nhiều chút nhân vật mạnh mẽ mà nói hay lại là một cái nhỏ yếu gà, nhưng là đối với hiện tại ở trong nhân thế một ít dược vật mà nói, hắn đã hoàn toàn có thể một thân một mình đi đối mặt. Chỉ cần không phải đi chọc tới một ít cấm kỵ tồn tại, Lý Lạc Tinh cảm giác hiện tại tại chính mình dựa vào tu luyện đối với mình tăng lên có một ít chậm chạp. Hắn đã có một ít minh bạch cái này hoặc giả chính là gặp phải tu luyện trên đường bình cảnh. Mặc dù theo đạo lý mà nói, giống như hắn như vậy thiên phú người là bình thường sẽ không gặp phải bình cảnh. Nhất lại là ở tu chân dọc theo đường đi. Nhưng là Lâm Mẫu cho hắn công pháp là cao thâm bậc nào. Là vì bồi dưỡng một vị thiên đạo đặc biệt sáng tạo ra một công pháp, Cho nên coi như là lấy Lý Lạc Tinh như vậy thiên tư vẫn sẽ gặp phải một ít bình cảnh. Lý Lạc Tinh cảm giác mình muốn ở trong khi thực chiến mới có khả năng đột phá đến hợp thể cảnh giới. Lại ngứa tay Hứa An nghe được Lý Lạc Tinh lời nói sao không khỏi nói. Không thể không nói ngươi nếu hình thiên phú thật sự là để cho hắn có một ít hâm mộ. Ngắn ngủi thời gian một năm sẽ để cho thực lực của hắn cũng đã gần đuổi kịp ban đầu thực lực của chính mình. Nếu không phải là bởi vì thực lực của chính mình nguyên liền còn mạnh hơn hắn. Hơn nữa còn đi qua tiền bối bồi dưỡng. Phỏng chừng hắn hiện tại cũng đã ép không hắn. Nhưng là Hứa An phỏng chừng lại trải qua thêm một thời gian 2 năm chính mình liền thật ép không Lý Lạc Tinh quái thai này. Gần đây trong tu luyện gặp phải một ít bình cảnh. Cảm giác muốn ở trong khi thực chiến mới có thể đi đột phá. Cho nên muốn đi tìm một ít cường đại dược vật luyện tay Lý Lạc Tinh cũng không có giấu giếm. Thời gian một năm sống chung mấy người bọn hắn quan hệ đã không giống lúc ban đầu cứng ngắc. Thậm chí có thể nói được là bằng hữu. Cho nên Lý Lạc Tinh cũng không có giấu giếm hắn mình bây giờ tình huống. Ta đi, ngươi lại còn sẽ gặp phải bình cảnh. Hứa An nhất thời liền kinh ngạc không nghĩ tới hướng Lý Lạc Tinh như vậy tư chất người cũng sẽ gặp phải bình cảnh. Hắn nguyên còn tưởng rằng Lý Lạc Tinh sẽ một mực vô chỉ cảnh tu luyện tiếp căn cũng sẽ không gặp phải một chút bình cảnh đây. Nhưng là bây giờ xem ra. Thượng thiên còn là công bình. Bất kể là dạng gì tư chất người nên gặp phải bình cảnh thời điểm cũng sẽ gặp phải bình cảnh. Gần đây ti hồ nơi đó thật giống như gặp phải một điểm chuyện phiền toái gì. Vừa vặn cũng có thể đi giúp một tay nàng Hứa An nghĩ đến gần đây luôn là bị chuyện kia làm nhức đầu ti hồ. Không khỏi nói với Lý Lạc Tinh. Hắn và Ti Hồ hai người đi qua lúc ban đầu lẫn nhau nhìn không thuận mắt quá trình sau quan hệ còn xử lý rất tốt. Hơn nữa, dựa theo Lý Lạc Tinh cùng Lâm Mấu hai thầy trò đến xem. Hai người bọn họ có lẽ đối với lẫn nhau chống lại mắt. Chỉ là hai người bọn họ còn không biết mà thôi. Cho nên bây giờ Hứa An vẫn biết Ti Hồ gần đây bận bịu nhiều chút cái gì Lý Lạc Tinh suy nghĩ một chút. Phản chính tự mình gần đây cũng phải tìm một ít cường đại dược vật tới luyện tay. Mà Ti Hồ tới nói cũng là mạnh hơn chính mình. Nếu hắn đều cảm giác được có một ít khó giải quyết sự tình. Như vậy đối với mình nhu cầu cũng là thập phân hữu dụng. Cho nên cũng đáp ứng xuống thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 35 chương 335 cổ di tích một các ngươi làm sao tới một nơi nguyên thủy xâm lâm chính giữa. Ti Hồ có một ít không hiểu phải xem đến kết bạn tới Hứa An cùng Lý Lạc Tinh. Nguyên chính mình còn dự định thông báo bọn họ, không nghĩ tới bọn họ lại tự mình tiến tới. Lý Lạc Tinh vừa vặn gần đây gặp phải bình cảnh. Mà gần đây vừa vặn ngươi gặp phải một ít khó giải quyết sự tình. Cho nên vừa vặn lưỡng toàn kỳ mỹ. Cho nên tới đến ngươi nơi này nhìn một chút rồi. Hứa An bạch liếc mắt Ti Hồ. Nữ nhân này biểu hiện thật đúng là ngạo kiều. Nếu ban đầu nhưng mà tùy tiện nói một câu gặp phải một ít khó giải quyết sự tình. Sau đó tình huống gì đều không cùng mình tiết lộ. Hư chút tình huống ta vẫn có thể giải quyết. Không cần ngươi đến giúp đỡ Ti Hồ nhìn thấy bạc chính mình liếc mắt. Nhất thời tức giận nói. Mặc dù hai người bọn họ bây giờ quan hệ hết sức tốt. Nhưng là bình thường hay lại là thường xuyên hỗ đỗi. Bất quá bọn hắn không biết là bọn họ những thứ này hỗ đối ở Lý Lạc Tinh cùng Lâm Mấu trong mắt cũng xem là liếc mắt đưa tình. Được. Không nên ồn ào. Hứa An cũng là lo lắng ngươi mà cuối cùng vẫn Lý Lạc Tinh đứng ở hai người bọn họ trung gian. Hướng về phía Ti Hồ nháy nháy mắt nói. Hư thấy Lý Lạc Tinh tất cả đi ra giảng hòa. Ti Hồ cũng không nói gì nữa. Trực tiếp đem đầu chớ đi. Bất quá bọn hắn cũng không nhìn thấy là Ti Hồ kia núp ở dưới mặt nạ sắc mặt chính giữa lại xuất hiện một tia đỏ ửng. Nơi này là cái dạng gì tình huống nếu liền loại người như ngươi vượt qua nhân thế giới cực hạn tồn tại đều có chút cảm thấy gấp bán. Hứa An có một ít kiêng kỵ nhìn nguyên thủy xâm lâm một cái phương hướng. Hắn ở cái hướng kia cảm giác một ít uy hiếp. Không khỏi để cho hắn hết sức kỳ quái. Phải biết hắn thực lực bây giờ tại tiền bối dưới sự giúp đỡ. Cũng sớm đã đạt tới một cái kinh khủng cảnh giới. Nhưng là. Trước hắn vẫn ở cái hướng kia cảm giác một ít uy hiếp vẻ. Ta cũng không rõ lắm. Bất quá theo cấp trên nhân ý nghĩ nơi này là một cái vạn năm trước cổ di tích. Mà gần đây không biết tại sao kia cổ di tích thật giống như muốn mở ra một phen. Cho nên cấp trên người muốn ta tới nơi này điều tra một phen. Nếu như có cơ hội, liền đưa cái này cổ di tích cho trưởng khống. Đối với cái này một chút ti hồ cũng không có rất hai người bọn họ. Hơn nữa, thành phố thuộc chính giữa những tu luyện kia tông môn không biết từ nơi nào lấy được cái tin này. Cũng rối rít hướng nơi này chạy qua, cho nên nơi này gần đây nhưng là tiếng người huyên náo. Mỗi một người cũng từng ở nơi này cổ di tích chính giữa, vét lên thượng một chút chỗ tốt. Ti hồ vừa nói cũng đem ánh mắt vừa ý kia một cách mọi người tề tụ địa phương. Kia ngươi ngay tại lúc này trong tông môn người căn cứ phương. Ồ, xem ra sự tình huyên náo vẫn đủ đại. Lại nhiều như vậy tông môn người cũng đến. Xem ra người bề trên cũng vô cùng coi trọng một cái cổ di tích ạ. Không biết cái này cổ trong di tích mặt đến cùng có cái gì kiểu đồ. Hứa An tùy ý nói. Những tông môn này cơ thượng ở phía trên đều có chính mình tổ sư gia. Hơn nữa phải nói không là bọn hắn tổ sư gia đem tin tức tiết lộ cho bọn họ. Hứa An thứ nhất cũng không tin. Những tông môn này cũng không có khả năng kia có thể điều tra ra cái này cổ di tích mở ra thời gian. Phải biết cái này cổ di tích coi như ngay cả mình cũng cảm nhận được một ít uy hiếp, huống chi là những tông môn kia người. Ừ, cái này cổ di tích phía trên vô cùng coi trọng. Thậm chí ngay cả thiên đế cũng tự mình dặn dò ta. Nhất định phải ta đem bên trong một vật cho mang ra ngoài, bất quá là vật gì. Hắn cũng không có nói cho ta biết. Chỉ nói là ta đi vào di tích sau. Liền tự nhiên sẽ biết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 35 chương 336 cổ di tích hai từ mấy người bọn hắn quan hệ càng ngày càng tốt sau. Ti hồ liền cơ thượng liền không có động tới chính mình chấp pháp giả kiếm. Cho nên thiên đế căn liền không cách nào hiểu được bọn họ trước tình huống bây giờ. Cho nên mới đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ti hồ. Ồ, xem ra kia một ít đại năng tuyệt đối ta biết cái này cổ di tích là cái dạng gì tình huống. Hơn nữa còn là thập phân trung thực nơi này. Không biết thiên đế nghĩ tưởng từ nơi này cổ trong di tích mặt lấy được những thứ gì. Hứa An nghe được ti hồ lời nói sau, có một ít kinh ngạc. Không nghĩ tới thiên đình trên mặt nổi chúa tể thiên đế đều hết sức chú ý nơi này. Nhìn nơi này nhất định có thứ tốt gì. Tới liền định nói cho các ngươi biết. Không nghĩ tới tự các ngươi lại tới. Vừa nhưng cái này cổ dự trù có thể làm cho phía trên những đại năng đó đều nặng coi. Vậy thì đại biểu cái này cổ trong di tích mặt một nhất định có thập. Phân vật chân quý, đến lúc đó nhìn có cơ hội hay không có thể đoạt vào tay. Từ lần trước bọn họ gặp phải nguy hiểm tánh mạng lúc, thiên đế cũng không có bất kể nàng. Mà là Lâm Mẫu tự mình chạy tới đã đi xuống nàng một mạng. Nàng cũng đã rất bất mãn thiên đế. Dù sao, thành tâm ra sức thiên đình nhiều năm như vậy, ngay cả mình một mặt cũng không nỡ bỏ cứu. Vậy làm sao gọi nàng không đau lòng mà phải trải qua phía sau mấy lần nguy hiểm. Thiên đế vẫn là thờ ơ không động lòng. Hay lại là tiết tự mình chạy tới sau. Nàng đã hoàn toàn buông tha thiên đế. Người như vậy không đáng giá nàng đi thành tâm ra sức. Thiên đế nhưng mà đem nàng nhìn là một con cờ mà thôi. Dùng xong liền có thể tùy ý vứt bỏ. Hơn nữa chưa bao giờ đem bọn họ sinh tử để ở trong mắt. Cho nên lúc này hắn tự nhiên nghĩ sẽ không là thiên đế, mà là cùng nàng sống chung lâu như vậy mấy người bằng hữu. Cắt liền những tông môn này người. Ta còn thực sự không nhìn ở trong mắt. Chẳng lẽ bọn họ còn có gan tử từ trên tay chúng ta trường đồ vật sao? Hứa An không chút nào đem những tông môn kia người nhìn ở trong mắt. Coi như những tông môn kia tới sức chiến đấu cao nhất cũng chẳng qua là hợp thể kỳ mà thôi. Như thế nào lại là hắn như vậy một cách đã sớm siêu thoát trong cuộc sống cực hạn tồn tại đối thủ? Hơn nữa giống như hắn như vậy đã biết một phần còn có hai cái. Ta lo lắng không phải là những tông môn này người, mà là cổ trong di tích mặt tồn tại. Ti hồ vẫn còn có chút lo lắng. Cổ trong di tích mặt tồn tại Lý Lạc Tinh hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy cổ di tích. Ừ, những thứ này cổ di tích phần lớn đều là thời cổ một ít vô thượng đại năng đạo tràng. Những thứ này đại năng trong đạo trường đồ vật đương nhiên sẽ không ít. Nhưng là lực lượng thủ vệ cũng giống vậy sẽ không kém. Dù sao những đại năng đó đều hết sức coi trọng mặt mũi. Đương nhiên sẽ không làm cho mình đạo tràng thủ vệ thực lực kém đi, mặc dù những cách được gọi là phần lớn trải qua bất quá thời gian tang thương. Nhưng là vẫn có như vậy một hai có thể còn sống sót. Mà lại nói không chừng bên trong còn có vô số khôi lỗi cùng cơ quan. Đây mới là ta coi như lo lắng. Dù sao bọn họ cũng không ai biết thời cổ kia một ít đại năng có cái gì dạng năng lực. Yên tâm đi, coi như thật muốn còn sống sót. Thực lực bọn hắn sớm cũng không bằng lúc trước. Hơn nữa thiên địa pháp tắc hung hăng như vậy. Thực lực bọn hắn chắc chắn sẽ không vượt qua thiên địa pháp tắc cực hạn. Cho nên cũng không cần lo lắng quá mức. Hứa An An ủi nói một câu. Sau đó sẽ một lần nói. Chúng ta cần nhất lo lắng là kia một ít khôi lỗi cùng cơ quan. Dù sao những thứ này đều là một ít vật chết. Trong cuộc sống pháp tắc sẽ không đi quản. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, ít nhất chúng ta sinh mạng hay lại là không lo. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 35 chương 337 mâu thuẫn một. Hứa An nhìn chằm chằm cách đó cổ di tích phương hướng nhìn. Không biết tại sao, chính mình trong lòng luôn cảm giác đối với cái này cổ di tích hết sức quen thuộc. Nhưng là hắn có thể xác định, hắn cho tới bây giờ liền chưa có tới nơi này. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hứa An sờ một cái miệng túi mình chính giữa lá bùa kia. Lâm Mấu trước khi rời đi cho ba người bọn họ mỗi người đều lưu lại một tấm bảo mệnh phù nguyện rùa. Dù sao, Minh gần đây muốn nhìn chằm chằm những người đó từ viễn cổ thời đại liền hỏa giết đại năng. Định tử ngay trong bọn họ tìm ra núp ở người phía sau màn. Cho nên cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy thời thời khắc khắc chiếu cố bọn họ. Mà bởi vì chính mình học trò vấn đề thân phận các nàng phỏng chừng bị thiên địa chính giữa rất nhiều đại nhân cho để mắt tới. Lâm Mấu liền cho ba người bọn hắn mỗi người một tấm bảo mệnh phù nguyện rùa. Ít nhất tấm bùa này nguyện rùa uy lực có thể ngăn cản thiên địa chính giữa đại đa số uy hiếp. Cũng có thể để cho bọn họ chống đỡ đến Lâm Mấu chạy tới cứu viện. Chúng ta hãy đi trước đi, nhìn thời giờ, di tích phong ấm liền mở ra. Ti Hồ Trành di tích phương hướng một hồi đối với của bọn hắn nói. Ừ, Lý Lạc Tinh cùng Hứa An hai người lập tức đáp một tiếng thẳng hướng di tích phương hướng đi tới. Lúc này cái này di tích chung quanh nhưng là vô cùng náo nhiệt. Tùy thời nhiều hơn tông môn đệ tử đều tụ tập ở di tích này chung quanh chờ đợi cái này cổ di tích mở ra thời gian. Nội tâm chính giữa cũng muốn mình liệu có thể từ phen này một kịch làm ở bên trong lấy được thuộc về mình cơ duyên. Dù sao như vậy cổ di tích từ ngàn năm nay cũng chưa có phát hiện qua một lần. Đây là duy nhất một thứ phát hiện từ viễn cổ thời kỳ liền lưu giữ lại di tích. Đồ bên trong đối với bọn hắn mà nói nhất định là thập phân bảo bối. Chỉ phải lấy được một chút thời cổ đại năng đồ vật, như vậy bọn họ tương lai đường nhưng chính là nhất phi trùng thiên. Cho nên trong bọn họ tâm chính giữa đều hết sức mong đợi cái này cổ di tích mở ra thời gian. Đứng lại, các ngươi là người nào, tông môn nào? Một giọng nói đột ngột nhớ tới. Cụ thể ở nơi này một mùa chung quanh tông môn đệ tử lập tức hướng đạo thanh âm kia phương hướng nhìn. Chỉ của bọn hắn một nhóm ba người thẳng hướng chính hắn một phương hướng đi qua bất quá. Những tông môn này đệ tử cũng không có hoài nghi bọn họ nhưng mà người bình thường. Dù sao ba người bọn họ ăn mặc hoàn toàn căn sẽ không giống như người bình thường. Kia hai người nam còn bình thường một chút. Nhưng là trung gian kia một người hoàn toàn không nhìn ra có người bình thường dáng vẻ. Mang theo một cái rủ dị mặt nạ, trong tay còn nắm một cái màu trắng bạc lợi kiếm. Hơn nữa bọn họ mơ hồ từ người mang mặt nạ này trên người cảm giác một chút uy hiếp. Nơi này đã bị chúng ta Kim Chỉ Thất Tông cho phân chia. Nếu như không phải là Thất Tông, đệ tử mau mau rời đi. Nếu như là Thất Tông đệ tử, lập tức trình thân phận của mình. Trước nhất đối với của bọn hắn quát lên người kia, lần này đối với đến ba người bọn họ nói. Kim Chỉ Thất Tông thuộc về Kim Chỉ khu vực 7 cái cường đại nhất tông môn. Đồng dạng cũng là tu hành giới chính giữa cường đại nhất mấy cái tông môn một trong. Mà cái Nguyên Thủy Sâm Lâm là thuộc về Kim Chỉ trong phạm vi. Bị Kim Chỉ Thất Tông người nắm tay đến cũng chẳng có gì lạ. Hừ, cái này di tích là tu hành giới chung nhau đồ vật, thật ra thì các ngươi Kim Trì Thất Tông nói chiếm giữ liền chiếm giữ. Hứa An lạnh giá nói. Đối với Kim Trì Thất Tông rất khinh thường. Giọng chính giữa thậm chí để lộ ra vẻ bất mãn ý tứ. Càn rỡ này một câu xuất hiện ở ta Kim Trì khu vực, như vậy tự nhiên chính là ta Kim Trì Thất Tông khống chế. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng ta Kim Trì Thất Tông là địch phải không? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 35 chương 338 mâu thuẫn. Hai Kim Trì Thất Tông người đang tu hành giới chính giữa, luôn luôn là lấy bá đạo mà danh. Cho tới bây giờ không có bị người khác như thế giọng chuyển lời. Dĩ nhiên là đối với Hứa An có chút căm tức. Bất quá như vậy lúc mấu chốt, phía trên trưởng lão dặn dò bọn họ những đệ tử này không muốn sinh sự. Cho nên hắn mới chịu đựng lửa giận không có xuất thủ. Bằng không lấy bọn họ bá đạo, đã sớm đối với cái này cảm giác. Không đem bọn họ Kim Trì Thất Tông cho coi ra gì người một chút lợi hại nhìn một chút. Còn không mau mau rời đi. Thấy Hứa An ba người không nhúc nhích, đệ tử này chân mày không khỏi hơi nhíu. Chẳng lẽ ba người này lại thật còn dám không đem bọn họ Thất Tông đệ tử cho để vào mắt sao? Thật là thật lớn mật. Chúng ta nếu biết cái này di tích phong ấm sẽ phải phá vỡ. Điều này nói rõ cái này di tích chúng ta mà nói cũng là thập phân có duyên phận. Hơn nữa mọi người chúng ta đều là người trong tu hành. Gặp nhau ở nơi này cổ di tích chung quanh cũng là một loại duyên phận. Không bằng cho một bộ mặt. Hòa khí sinh tài. Lý Lạc Tinh nhìn thấy hai người bọn họ có một ít làm giữ trạng thái. Lập tức đứng ở hai người bọn họ trung gian. Hướng về phía cái đó Thất Tông đệ tử cười hì hì nói. Đương nhiên. Hắn giọng mặc dù khách khí. Nhưng là hắn giọng vô không tiết lộ ra ba người bọn hắn hôm nay nhất định là muốn đi vào cái này cổ di tích quyết tâm. Duyên phận hử, ta xem các ngươi là không biết từ nơi nào ra được điều này tin tức. Thật sự muốn tại này cổ trong di tích mặt lấy được nhiều chút chỗ tốt gì đi. Thất Tông đệ tử đã có một ít nổi nóng. Tu hành giới chính giữa người cách nào dám không cho bọn hắn Kim Trì Thất Tông người một bộ mặt. Tông môn nào lại chạy tới đến bọn họ Kim Trì Thất Tông trên địa bàn coi như làm phúc. Đối với cái này mấy cái không thức thời gia hỏa, hắn đã sớm nghĩ tưởng cho bọn hắn một bài học. Nhưng là các trưởng lão mệnh lệnh lại không tốt cái lại. Nếu hắn không là hậu quả chính là ăn không ôm lấy đi. Cho nên được nghĩ biện pháp để cho mấy người bọn hắn đồng thủ trước. Còn không mau cút đi, bằng không đợi xuống chúng ta để cho ngươi chờ coi. Nghĩ tới đây, hắn giọng cũng không giống mới vừa rồi như vậy. Trực tiếp đối với của bọn hắn mắng. Mặc dù hắn mới vừa rồi giọng cũng là thập phân không khách khí, nhưng là dầu gì cũng cho bọn hắn một chút tôn trọng. Nhưng là lần này lại bất đồng. Trực tiếp mắng bọn họ trên lỗ mũi, hắn không tin ba người bọn hắn còn nhịn được. Chỉ cần ba người bọn hắn như chính mình đồng thủ trước. Dài như vậy lão bên kia cũng liền có giao phó. Hắn đã tưởng tượng ra chờ chút ba cái bị đã biết nhất phương người đánh đầu băng chảy máu. Tưởng tượng ra cảnh tượng đó, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Kim Trì Thất Tông cũng là nên một lần nữa nói phách lối nói phách lối. Tỉnh một ít tu hành giới chính giữa người không có chút nào sợ bọn họ Kim Trì Thất Tông người coi ra gì. Ba cái chính là đưa tới cửa gà. Vừa vặn giết gà dọa khỉ. Tiểu tử, ngươi thật phách lối a. Hứa An những mày một cái, trực tiếp đem kia cái địa chỉ cho rồi khởi thuận tay cho hắn một cái tát. Trong nháy mắt, tên đệ tử này một nửa trên gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Một cái nóng bỏng thủ ấm im ở phía trên. Hắn cũng sẽ không đối với mấy cái này phổ thông tu hành giả khách nhân khí cái gì. Hơn nữa hắn thập phân hướng về phía Kim Trì Thất Tông người không ra. Cho nên càng không khách khí. Ngươi thật lớn mật, ngươi nếu dám đánh ta. Đệ tử này không nghĩ tới Hứa An thật. Không ngờ quả quyết, ngay lập tức sẽ cho hắn một cái tát. Cái này bảo hắn sau này như thế nào sư huyên để khác trước mặt lẫn vào. Phải biết một tát này bọn họ cũng đều là nhìn thấy. Nghĩ đến đây, hắn ngay trong ánh mắt thoáng qua một tia sát khí. Ba người này hôm nay đừng nghĩ đi ra nơi này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 35 chương 339 lỗ tư thành. Ngươi có biết ta là ai không? Để tử kia thấy Hứa An còn muốn đồng thủ với hắn, lập tức hét lên. Cha ta nhưng là Bắc Ngu Tông tam trưởng lão, các ngươi những thứ này tiểu bụi đời lại dám đánh ta. Còn không mau buông ta xuống, bằng không đời sẽ ta gọi là ngươi ăn không ôm lấy đi. Đường Kim Chi gấp chính là để cho cái này đem mình kéo dậy người đem mình buông xuống. Nếu không nếu là hắn đợi một hồi còn muốn tự mình động thủ, như vậy hắn mặt mũi coi như hoàn toàn ném sạch. Ô Bắc Ngu Tông tam trưởng lão, danh tiếng thật lớn, nhưng là lão tử không coi vào đâu. Hứa An một lần nữa cho hắn một cái tát. Một tát này liền đoạn thay cha ngươi dạy dỗ ngươi một chút. Dạy muốn ngươi sau này làm sao mở miệng nói chuyện. Nếu không, tránh cho đến lúc đó chọc cái gì ngươi không thể trêu vào nhân vật. Hứa An cười lạnh. Để cho tiểu tử này mới vừa rồi miệng tiện. Ngươi hắn có chút bị Hứa An bơm hơi ra không ra lời, hắn đã đem phụ thân hắn danh tiếng cho rời ra ngoài. Không nghĩ tới lại còn thực sự có người không đem phụ thân hắn danh tiếng cho coi ra gì còn dám hướng về phía hắn động thủ. Ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra, nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Đệ tử kia trong mắt có một ít đỏ bừng vẻ. Thậm chí có một ít không lựa lời nói. Không chút nào nghĩ đến chính hắn vẫn còn ở Hứa An trong tay, Hứa An tùy thời có thể bắt hắn cho giết chết. Các ngươi còn nhìn làm gì còn không qua đây động thủ. Đệ tử kia nhìn thấy phía sau hắn kia một ít tông môn đệ tử hay lại là mặt đầy thú vị nhìn hắn bêu xấu biểu tình. Không chút nào động thủ ý tứ. Nhất thời giận dữ nói. Ha ha ha. Lỗ Tư Thành. Cho ngươi bình thường tác uy tác phúc. Như thế nào đây gặp phải báo ứng đi, nghe được Lỗ Tư Thành giống giận sau. Một ít đệ tử không chút nào muốn động thủ ý tứ. Bọn họ và cái này Lỗ Tư Thành cũng không phải là một cái tôn môn người. Hơn nữa cái này Lỗ Tư Thành bình thường ỷ vào chính mình cha là Bắc Ngu Tông tam trưởng lão ở tại bọn hắn trên đầu tác uy tác phúc. Bình thường ngại vì cha hắn danh tiếng không tốt động thủ với hắn. Nhưng là bây giờ nhìn hắn trốn đi. Bọn họ vẫn là hết sức hà giận. Hơn nữa đương nhiên sẽ không làm cho này dạng một tên tiểu tử đi đắc tội kia một cách nhìn liền thập phân không dễ chọc người. Bọn họ cũng không muốn rơi vào cùng Lỗ Tư Thành ở trước mặt mọi người bị người phiến mấy bạt tay. Phỏng chừng sau này ở Lỗ Tư Thành ở trước mặt bọn họ đầu cũng không ngẩng lên được đi. Ngươi các ngươi, Lỗ Tư Thành mặt hiện lên ở đã hoàn toàn bị tức đỏ bừng. Không nghĩ tới phía sau hắn mấy cái tiểu bụi đời thậm chí ngay cả một chút động thủ kêu ý hắn cũng không có. Chờ đến hắn rời đi nơi này sau này nhất định phải cho mấy người bọn hắn thật tốt giáo huấn. Để cho bọn họ biết hắn Lỗ Tư Thành danh tiếng cũng không phải là nói không. Bất quá bây giờ trễ nai chi gấp vẫn là phải từ người này trong tay chạy đi. Các hạ, mới vừa rồi là ta không đúng, ta ở chỗ này hướng các hạ bồi tội. Mời các hạ chuyện xưa không tra cứu. Lỗ Tư Thành cũng là một người thông minh, nhìn thấy phía sau hắn đám đệ tử kia căn bản không hề muốn động thủ cứu ý hắn. Lập tức hướng về phía Hứa An nhượng bộ. Lưu được núi xanh ở. Không sợ không củi đốt. Chỉ cần hôm nay chính mình rời đi nơi này. Vậy sau này còn chưa phải là do tự mình nói coi là. Đến lúc đó kêu mấy cái tông môn cường giả. Hắn sẽ để cho mấy tên này sống không bằng chết. Để cho bọn họ thể nghiệm rút gân lột ra cảm giác. Để cho bọn họ biết hắn Lỗ Tư Thành, Lỗ đại thiếu gia cũng không phải là tùy tiện có thể đắc tội. Đắc tội hắn thì phải bỏ ra phải có giá. Tư thấy Lỗ Tư Thành nhượng bộ. Bình thường liền thập phân nhìn hắn không thuận mắt những tông môn kia đệ tử lập tức phát ra một tiếng hít hà. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 35 chương 340 lửa giận chờ ta quay đầu lại thu thập các ngươi những thứ này cật lý bái ngoại người. Lỗ Tư Thành âm thầm đem mấy cái ngay mặt xéo cợt người khác nhớ kỹ trong lòng. Đợi xử lý xong ba tên này sau, hắn nhất định cũng sẽ để cho những thứ kia theo đẹp mắt. Ít nhất cũng phải đem bọn họ cho phế, sau đó ném đi xuống núi. Hắn Lỗ Tư Thành từ nhỏ đến lớn liền cho tới bây giờ không có bị làm nhục. Làm như vậy đến đại đình quảng chúng đi xuống xếu cợt người khác đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Ha ha, không nhìn ra tiểu tử ngươi còn là một sẽ nhìn lên máy người a. Hứa An nhìn Lỗ Tư Thành lại hướng về phía hắn nhượng bộ. Bất quá hắn vẫn không có đem cái này giao cho buông xuống. vỗ vỗ hai bàn tay thưởng thức nói. Bất quá giọng hay lại là lạnh giá. Đúng vậy. Đúng vậy, thấy mấy cái không phải là tự mình tông môn người không lên đây liền chính mình, mà chính mình lại không là người này đối thủ. Hắn chỉ có thể cười xòa. Nếu không phải lần này tự mình tông môn người chỉ để lại chính mình một cách ở chỗ này, hắn há lại sẽ bị như vậy làm nhục. Vào thời khắc này, hắn có chút đối với mình ra tông môn người bất mãn lên, nói cái gì có chuyện khẩn yếu phải đi liên quan, làm cho mình ở chỗ này nhìn. Mà mình bây giờ gặp phải nguy hiểm, thậm chí ngay cả cái mặt đều không lộ xuống. Được, Hứa An thả hắn đi, chúng ta tới đây trong cũng chỉ là cái đó cổ di tích mà thôi. Cuối cùng vẫn là Lý Lạc Tinh có chút không nhìn nổi, hướng về phía Hứa An nhỏ giọng nói. Dù sao hắn bước vào con đường tu luyện, còn chỉ bất quá chỉ có chính là thời gian một năm mà thôi. Hơn nữa phần lớn đều là ở đô thị chính giữa trải qua. Cho nên, nghĩ tưởng dĩ nhiên là không nên đem một người đắc tội chết. Bất quá hắn không biết đối với một ít người mà nói. Ở trước mặt mọi người rơi hắn mặt mũi, chính là bắt hắn cho đắc tội chết. Nhất là trên đời Lỗ Tư Thành làm như vậy làm phúc làm quán người. Ngươi tốt bụng đem hắn thả, hắn cũng sẽ không lòng tốt tới cảm tạ ngươi. Mà là sẽ tìm đúng thời cơ trực tiếp đem ngươi cho chơi đùa phế bỏ. Hứa An liếc mắt nhìn Lý Lạc Tinh, tự nhiên cũng minh bạch tâm tư khác. Xem ra Lý Lạc Tinh không có hoàn toàn dung nhập vào tu hành giả quy tắc. Đang tu hành giới chính giữa, chỉ cần là chắc chắn địch nhân, vậy thì nhất định bất hồi chừa cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Hơn nữa tiểu tử này nhìn bề ngoài là đối với chính mình nhượng bộ, nhưng là sau lưng cũng không biết sẽ đùa bỡn cái dạng gì hoa chiêu. Mặc dù mình ba cái cũng không sợ tiểu tử này tiếp tục đùa bỡn hoa chiêu gì, nhưng là vẫn có một ít sẽ phiền phức vô cùng. Bất quá Hứa An vẫn là đem hắn cho để xuống, coi như là để cho Lý Lạc Tinh biết được tu hành giới chính giữa một số người mặt. Cho hắn biết một số người nhất định không muốn cho hắn cơ hội chính mình giết chết liền đúng. Cút đi Hứa An cho nên phải đem Lỗ Tư Thành ném một bên, ba người thẳng hướng cổ di tích đi tới. Bọn họ lại trễ nai một ít thời gian, phỏng chừng bây giờ cổ di tích lập tức phải mở ra. Hừ, các ngươi chờ đó cho ta, chờ đến trong di tích mặt, ta các ngươi phải đẹp mắt. Nhìn mình hướng bị ném rác dưới như thế ném ở một bên, Lỗ Tư Thành mặt đầy vẻ cừu hận nhìn chằm chằm ba người kia sau lưng. Chờ tiến vào di tích sau, hắn nhất định sẽ làm cho chính mình cha kêu ba người này sống không bằng chết. Còn có mấy cái đối với mình không nhìn, thậm chí còn tới xếu cợt người một nhà, hắn đã đem mấy người kia mặt đã nhớ nhập đạo tâm bên trong. Đợi lát nữa cũng sẽ gọi bọn hắn thành bị sống không bằng chết mùi vị. Đây chính là đắc tội hắn giá. Trên cái thế giới này, hắn Lỗ Tư Thành muốn cho ai đi chết như vậy hắn nhất định tất phải chết. Nhất là mấy cái này dám ở trước mặt mọi người rơi chính mình mặt mũi người.